Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sofa thoải mái như vậy, bên kia không phải là còn chỗ hay sao? Còn... Ôn Tích Phượng nghiện không được, vươn tay định kéo Tà Phán Tỉnh đứng lên. Lúc này có Học Văn đứng ở phía trước cô. Mẹ, không sao đâu. Nhìn khắp phòng không thấy Tả Chính Cường đâu liền hỏi. Ba đâu ạ? À, ba chưa làm hỏng tivi nên ông ấy đi xem rồi, một lát nữa sẽ về. Cái tivi cũ mềm bên nhà bác Trường ấy hỏng, thì bảo bác ấy mua cái mới, sửa cái gì mà sửa. Tả Phán Tỉnh tìm thấy túi khoai tây dưới bàn trà, liền mở ra, lấy một miếng khoai bỏ vào miệng, mặt vẫn không rời khỏi tivi. Mỗi lần có vấn đề là lại gọi ba, cứ làm như ba đã sợ sửa máy ấy. Con bé này sao lại nói như vậy? Ôn Tích Phượng cảm thấy con gái hôm nay có gì đó là lạ. Bác Trường cũng coi như là nhìn con lớn lên từng ngày. Bà còn để giúp bác ấy sửa tivi thì làm sao? Cũng chỉ là nhấc tay làm chút chuyện mà thôi. Chỉ nhấc tay làm chút chuyện. Tả Phán Tỉnh xem thường, lại ăn một miếng bánh khoai. Máy giặt nhà thím Lý bị hỏng cũng tìm ba. Radio nhà dì Chu hỏng cũng tìm ba. Sau đó thì sao? Ba chỉ mới đặt chậu hoa ngoài bãi cỏ, lại bị người ta nói là chiếm dụng của công. Cái này là ba lấy ân báo oán đúng không? Tả Phán Tỉnh, hôm nay con bé này làm sao vậy? Trước kia chưa bao giờ nó nói như thế. Ôn Tuyết Phượng bị chọc tức. Con nói lung tung cái gì vậy? Tả Phán Tỉnh rốt cuộc cũng rời mắt khỏi tivi, nhưng không phải nhìn Ôn Tuyết Phượng mà là nhìn của Học Văn. Nói lung tung sao? Có một người đúng là như vậy đó. Lâu họ cần mình giúp thì thái độ như thế, đến khi không cần nữa thì quay lại ngắc 180 độ. Con chỉ là đang nói cho mẹ biết đây mới là nhân tính đó. Tả Phán Tỉnh, Ôn Tích Phượng đi đến lấy khoai tây trong tay cô. Con nói linh tinh đủ chưa? Nói đủ rồi thì ngồi cùng Học Văn một chút. Mẹ đi nấu cơm. Không nói thì không nói. Tả Phán Tỉnh thè lưỡi, vẻ mặt không phục. Sự thật sẽ không vì mẹ nói không mà không tồn tại. Con còn lại ngày nữa thì vào bếp giúp mẹ nấu cơm. Hôm nay nó rất lạ. Ôn Tích Phượng liếc nhìn cố Học Văn. Anh từ đầu tới cuối vẫn không nói gì. Học Văn, con ngồi một chút để mẹ đi nấu cơm. Đợi bà còn về là có thể ăn. Không sao đâu mẹ. Cô Học Văn đứng bất động. Mẹ có cần con giúp hay không? Không cần, mẹ tự làm là được rồi. Hai đứa ngồi đi. Ôn Tích Phượng đi vào bếp. Lâu đi còn không quên lườm cảnh cáo con gái, ý bảo cô phải tiếp đón cô Học Văn cho tốt. Tả Phán Tỉnh đương nhiên không để ý, lấy khoai tây Ôn Tích Phượng đặt trên bàn trà. Đang định ăn thì cô Học Văn đi đến bên cạnh cô lấy miếng khoai đi. Này, anh làm gì thế? Không được ăn nhiều đồ ăn vặt, nhất là loại thực phẩm xác rưởi này. Anh cố, Tả Phán Tỉnh trừng mắt với anh. Anh tưởng anh là ai? Tôi ăn cái gì, làm gì không cần anh quản. Vươn tay cố gắng đòi lại gói khoai tây, sương sương tự đắc lấy một miếng khoai tây cho vào miệng, cắn, nuốt, rồi quay lại nhìn cố Học Văn lè lưỡi khiêu khích. Ai cần anh lo? Tả Phán Tỉnh nhìn thấy khuôn mặt anh đột nhiên phóng đại ở trước mặt mình, thì hơi hoảng hốt còn chưa kịp há miệng. Đôi môi đã bị anh chặn lại. Đôi môi đỏ mọng vừa mở, tiện đà cho anh đoạt lấy. Cái lưỡi linh hoạt như một con rắn nhỏ, cứ như vậy mà tiến vào, cuốn lấy cái lưỡi thơm thao của cô. Khốn kiếp, đây là nhà cô. Tên dê sồm này muốn làm gì vậy? Một bàn tay vòng ra sau lưng cô, nhanh chóng siết chặt, không cho cô có cơ hội phản kháng. Càng hôn càng sâu, Tả Phán Tỉnh thực sự khó thở, muốn anh buông cô ra cũng khó khăn. Oán hận trừng mắt với anh, trong lòng Tả Phán Tỉnh không thoải mái, vươn tay về phía bàn trà, lấy gạt tàn, muốn đập vào đầu của Học Văn. Tay đã bị người ta bắt lấy. Cô Học Văn buông cô ra, tay siết chặt cô. Định mưu sát chồng em sao? Quả khen, Tả Phán Tỉnh hừ lạnh. Chỉ là đối phó với dê sồm mà thôi. Dê sồm? Nụ cười trên môi của Học Văn hơi cứng lại, ánh mắt càng thêm thâm thúy, khó hiểu. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã đem xấu xuống dưới đáy hồ sâu thẳm. Anh cạnh nhếch môi cười để gạt tàn lên bàn trà. Khoai tây chiên, hương vị cũng không tồi. Hình như là vị cà chua. Cái gì? Anh ta có ăn khoai tây? Tả Phán Tỉnh nhìn mặt anh, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi đúng là chỉ có mỗi một mình ăn khoai, còn anh chỉ là... Không biết xấu hổ, đúng là đồ mặt dày. Tả Phán Tỉnh trong lòng vô cùng tức giận. Cô Học Văn cô quờ gói khoai tây trước mặt cô. Em mà còn ăn nữa là anh hôn em đấy. Cố Học Văn, Tả Phán Tỉnh rốt cục cũng không chịu nổi, đứng phát dậy, vươn cánh tay muốn giật lại. Đây là của tôi. Cánh tay cô Học Văn để ra phía sau, cô căn bản là không với tới. Cô quỳnh lên, cả người lao tới. Anh đưa đây cho tôi. Tả Chính Cương vừa vào cửa, lại nhìn thấy con gái lao người nhào về phía cố Học Văn. Sau mặt ông lập tức không được tự nhiên. Ba, Tả Phán Tỉnh xấu hổ, lấy liềm cố Học Văn một cái. Đây là do anh ta gây ra. Ba, cố Học Văn làm như mình chẳng liên quan, đứng lên, gật đầu với Tả Chính Cương. Ba về rồi ạ. Ừ, Tả Chính Cương gật đầu, đi đến sofa ngồi xuống.